Đến câu hỏi thứ năm, làm sao có ý chí và nghị lực để vượt qua mọi sự khó khăn trong cuộc sống, trong tâm hồn, trong tâm luôn vướng mắc, để bước lên bờ giác một cách dũng mãnh. Phật tử này hỏi rất thật thà. Bây giờ mình làm sao mà có cái ý chí để mà có nghị lực để vượt qua mọi khó khăn để tiến lên bờ giác? Thì thật ra cái điều này, cái nghị lực, cái ý chí, có người thì sẵn, nhưng có người thì chưa. Mà nếu người chưa có nghị lực, chưa có ý chí, thì phải rèn luyện cho mình có nghị lực, cho mình có ý chí. Mà muốn rèn luyện được cái nghị lực ý chí đó, thì chúng ta phải mở sáng con mắt trí tuệ. Con mắt trí tuệ chúng ta sáng thì nghị lực ý chí sẽ theo đó mà có. Tôi thí dụ như bây giờ chúng ta bình thường mà có ai kêu tên mình mà chửi thì làm sao mà nhịn được, làm sao mà đừng có phát ngôn chửi mắng lại họ? Thì quý vị nghĩ làm sao? Ráng đè, phải không? Nếu mà ráng đè thì đè xuống hồi đó đó, đè cho tới tức ngực thôi. Nhưng mà đè rồi một lát cái rồi cũng nhớ lại cái tức. Tức là nhiều khi hồi đó không chửi người ta mà thấy chuyện gì nhà chửi. Đó, thì như vậy thì cũng như là chưa có thắng. Như vậy thì dù có cái sức mạnh cố kèm, kèm cho tới như là tức tối trong ngực mà cũng kèm. Nhưng mà rồi tới chỗ khác cái sổ ra thì cũng mắng trở lại như thường đó, hoặc đợi cơ hội trả thù. Thì như vậy chưa có thắng. Bây giờ muốn thắng nó phải mở sáng mắt trí tuệ, biết rằng ngôn ngữ là hư dối, là không thực, nó không có giá trị thực. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi người ta chửi mình, người ta chửi sao? Đồ ngu như bò, thấy không? Dại như heo. Thì nói vậy thôi. Mà họ nói mình ngu như bò, mình không ngu thôi, có gì sợ, thấy không? Họ nói mình ngu như bò mà mình ngu như bò thiệt thì sợ, thì tức. Còn họ nói mình ngu như bò mà mình khôn quá chừng thì có gì đâu mà sợ. Thì như vậy, nhờ có trí tuệ mình biết được lẽ thật, cái lời nói đó là rỗng, vô giá trị, mình không thèm giận cái thôi, phải ru à. Như vậy là thắng. Chứ còn nếu mà mình cứ nói nặng mình, ráng dằn cũng hết nổi. Nghĩ người ta nói nặng thì dằn không nổi. Còn nếu mà mình biết rằng lời nói ấy chỉ là lời rỗng vô giá trị thì thôi, phải ru. Thì nếu mà nói ngu như bò thì mình trả lời tôi không ngu thì thôi. Có gì đâu. Như vậy thì cái chuyện đó nó không có cái giá trị thiệt. Mà quý vị thấy, nói mà nó không thành thì đó là nói rỗng. Mà tại sao mình dẫn những lời nói rỗng? Mình nghe ta nói rỗng mà mình giận thì mình có khôn không? E rằng mình cũng ngu thiệt, phải không? Còn nếu mình khôn thì mình đừng thèm giận. Mình nói bậy, tôi có giận chi, ai dạy gì mà cãi lộn với mấy người điên, phải không? À, nghĩ vậy cái thôi cười vui, bỏ qua dễ dàng. Cho nên tôi nói có nghị lực là phải có trí tuệ trước thì mới có nghị lực. Thiếu trí tuệ thì không có nghị lực được. À, bởi vậy cho nên muốn dũng mãnh, muốn có nghị lực thì phải trước phải có trí tuệ, là vậy đó.